Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 173. Lớn Tần đế nước, đời đời bất hủ, thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, đế quốc, khách sạn trong phòng, đương Tần Thủy Hoàng tại toàn thế giới nhìn chăm chú, hướng phía tế đàn phương hướng đi đến lúc. Diệp thần thiên đạo điểm số, lần nữa tăng vọt, tốc cực nhanh, lúc mới bắt đầu nhất, cảm thấy 100 triệu điểm số, liền đã phi thường khoa trương. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy, liền đến 10 tỷ, điểm ấy số quả thực không nên quá dễ kiếm. Nghe điểm số bạo tăng, Diệp thần tâm tình rất không tệ, phong thiện đại điển cũng chính là tế thiên. Cùng đăng cơ đại điển đồng dạng ý tứ, hơn 2.000 năm trước đó, Tần Thủy Hoàng thế nhưng là tổ chức qua một lần, hiện tại cũng coi như được là lịch sử tái hiện đi. Bất quá, lúc này điển lễ, nhất định phải có chỗ khác biệt mới được. Hệ thống, đợi đến thời điểm Tần Thủy Hoàng diễn thuyết đến một nửa thời điểm, giúp ta cải biến hắn tiềm thức, Diệp thần quả quyết nói đến. Vâng, ký chủ, mời nói, để Tần Thủy Hoàng ngay trước toàn thế giới người trước mặt. Nói ra thế giới này trung cực bí mật, chính là Hoa Sơn cái kia trong động đá vôi, trời tròn đất vuông tình huống, làm tốt đến lúc đó thế giới dung hợp làm vẹn toàn chuẩn bị. Vâng, mặt khác, thiên đạo trên website cũng không cần hoang phế. Đem cái này vượt qua 2.000 năm lịch sử đại điển dùng tốt nhất góc độ quay chụp xuống tới. Đặt ở bên kia trực tiếp. Vâng, ký chủ, an bài hoàn tất về sau. Diệp thần thì là tiến vào thượng đế thị giác. Tiếp tục thảnh thơi nhìn xem điển lễ. Ngói đỏ đài quảng trường. Đương Tần Thủy Hoàng hướng phía cái kia hình tròn tế đàn đi qua về sau. Số 1 tiên sinh, kim mập mạp. Cùng các đại quốc gia các đại biểu, tại lớn Tần đế nước các nhân viên làm việc dẫn đầu dưới. Tiến về bên cạnh khán đài an vị, răng rác, răng rác, răng rác, hiện trường, số đông ký giả nhóm, thì là liều mạng nhấn lấy cửa chớp, muốn đem cái này lịch sử một màn, toàn bộ đều cho ghi chép lại. Đương nhiên, cũng có một chút trực tiếp phóng viên, chính đối camera. Âm thanh vô cùng kích động, nước miếng văng tung tóe nói, các vị người xem các bằng hữu, căn cứ lịch sử ghi chép, phong thiện đại điển, chỉ có Tần Thủy Hoàng đã từng tổ chức qua một lần. Phong thiện đại điển là trong lịch sử thịnh đại nhất điển lễ, lần này phong thiện đại điển cũng bị rất nhiều người xưng là đăng cơ điển lễ, nhưng nó ý nghĩa lại là trước nay chưa từng có trọng đại. Các vị, ta hiện tại phi thường kích động, phong thiện điển lễ tái hiện, vị này vượt qua 2.000 năm lịch sử đế vương, nhân loại trên bảng xếp hạng đứng hàng tông sư cường giả. Thời đại mới bên trong lớn Tần đế quốc quân chủ, sẽ cho thế giới này, mang đến loại nào xung kích. Các phóng viên, điên cuồng vô cùng, dạng này thông báo tuyên truyền, ngay lập tức. Liền bị tiếp sóng đến toàn thế giới, vô số ngồi tại trước tivi khán giả, đều đang ngẩng đầu ngóng trông, cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này sử thi giống như một màn. Cạch cạch, Tần Thủy Hoàng bộ pháp rất chậm, bất quá, mỗi đi một bước, đều trước nay chưa từng có vững vàng, mỗi đi một bước, trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng lách cách, cho mời bệ hạ. Khi hắn nhanh đến tế đàn bậc thang lúc, tên kia phụ trách lễ nghi nam tử, lần nữa hô to, âm thanh to vô cùng. Toàn bộ hiện trường tại thời khắc này, yên tĩnh tới cực điểm, thậm chí liền ngay cả tuyến phong tỏa bên ngoài. Những cái kia kích động không thôi dân chúng, đều yên lặng xuống tới. Cộc, cộc, bất quá 3 giây, Tần Thủy Hoàng liền là bước lên bậc thang. Đứng ở bên trên tế đàn, hoa, sau đó, hắn vươn tay, nhẹ phẩy trên thân long bào, đồng thời xoay người, một cái tay khác, giơ lên cao cao hiên viên kiếm, Một chùm kim sắc quang mang trực tiếp từ mũi kiếm bắn ra, bắn về phía không trung. Đồng thời, trên người hắn kia cỗ cửu ngũ chí tôn khí thế điên cuồng khuếch tán, trên quảng trường sục sôi nhạc khí cùng một chỗ tấu lên, ầm ầm, cách đó không xa đến hàng vạn mà tính pháo mừng đồng thời tuôn ra, hô hô hô, trên đường chân trời lít nhà lít nhít tốc độ siêu thanh chiến cơ, bảy cái tổ một sắp xếp thành các loại đội hình gào thét mà qua. Mỗi một cái chiến cơ phía sau cái mông đều có một đầu màu sắc khác nhau giải lụa màu, vẽ ra trên không trung từng đạo huyễn lệ cầu vồng. Cùng thời khắc đó, ngồi tại trên khán đài, còn có thể nhìn thấy ngói đỏ đài quảng trường bên ngoài đường đi bên trong. Đếm không hết xe tăng, xe bọc thép, chỉnh chỉnh tề tề thúc đẩy. Trong đó, còn có đại lượng quân dụng xe tải, phía trên chở đủ loại hiện đại hóa siêu lực sát thương vũ khí, tên lửa xuyên lục địa, pháo hỏa tiễn, cận trình tên lửa, số lượng nhiều lắm, chủng loại cũng nhiều đến lạ thường. Trong đó, rất nhiều vũ khí là Tần Thủy Hoàng từ trước kia Hàn Quốc bên trong đoạt lại đi lên. Giờ khắc này, cũng cùng nhau biểu diễn. Doanh tiên sinh, đây là đem cổ lão phong thiện đại điển cùng hiện đại hóa duyệt binh nghi thức đều cho kết hợp lại a. Những vũ khí này, thật đúng là có chút nhiều. May mắn, địch nhân của hắn, tạm thời còn không phải đế quốc chúng ta. Trên khán đài, số một tiên sinh há to miệng âm thanh thì thào. Những vũ khí này, mảy may đều không kém hơn chúng ta Thái Dương quốc. Kim mập mạp sắc mặt hơi tái. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, lợi hại, tên lửa xuyên lục địa đều xuất hiện. Không biết lấy Tần Thủy Hoàng cách làm, có thể hay không hướng Mỹ quốc bên kia phát xạ một viên. Cái này liền muốn nhiều, liền xem như lúc tu luyện thay mặt. Mỹ quốc hiện tại cũng là bá chủ cấp bậc, Tần Thủy Hoàng không nhất định có lá gan kia. Cái khác các đại quốc gia các đại biểu, nhìn đến đây lúc, cũng là không nhịn được nhau nhau nghị luận. Trên tế đài, Tần Thủy Hoàng cầm hiên viên kiếm chạy tới chính giữa vị trí. Hắn không có hướng lên trời quỳ xuống, càng không có hướng lên trời cúi đầu. Làm Thủy Hoàng, hắn chính là trời, chính là hết thảy. Chỉ có người khác quỳ hắn, tuyệt đối không có khả năng có hắn quỳ người khác. Bởi vậy, đứng ở chính giữa vị trí về sau, Tần Thủy Hoàng tùy ý hiện trường loại kia, gieo hò, bầu không khí kéo dài mấy giây về sau. Ánh mắt của hắn, hờ hững ở chung quanh đảo qua, sau đó liền là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hôm nay, lớn Tần đế nước, thời gian qua đi 2000 năm, tỉnh lại lần nữa, quả nhân, cô, những này cổ xưa xưng hào, triệt để hủy bỏ, từ nay về sau. Đế vương tự xưng, chấm, lấy đó chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý, trừ, chấm, bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua, nếu không chấm chắc chắn xuất lĩnh quân đội phạt chi, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng đứng tại trên tế đài, ánh mắt quét về trên quảng trường, những cái kia chỉnh tề mà đứng đám đại thần, Mông Điềm trở về. Bạch Khởi cũng tại, hai mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ ngọc xấu đứng an tĩnh. Còn có mới nhất chiêu mộ cao quan môn, cùng nơi xa tuyến phong tỏa bên ngoài. Đếm không hết dân chúng, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là thần sắc trang trọng. Ánh mắt buông xuống, trong chớp nhoáng này, không dám nhìn thẳng chính mình. Dạng này một màn, để Tần Thủy Hoàng tâm tình thật tốt. Giờ khắc này, hắn lần nữa chân chính cảm nhận được loại kia cao cao tại thượng. Nhìn xuống thương sinh uy thế, ngàn năm trước đó, chấm vì Thủy Hoàng đế. Hôm nay, chấm vẫn như cũ là Thủy Hoàng. Ngàn năm trước đó, chấm hy vọng Đại Tần Giang Sơn truyền chi vĩnh thế. Nhưng bây giờ không cần. Chấm thu được trường sinh công pháp, vĩnh sinh bất tử. Chấm đem dẫn đầu tất cả thần tử, quốc dân nhóm, cùng hưởng đời đời bất hủ Đại Tần thịnh thế. Tần Thủy Hoàng nói tiếp, bàng bạc năng lực, tác dụng tại trong thanh âm, hùng hậu mà vang dội âm thanh, tại toàn bộ ngói đỏ đài quảng trường bên trong quanh quẩn. Thủy Hoàng thánh minh, Tần đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, lớn Tần đế nước, đời đời bất hủ, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tuyến phong tỏa bên ngoài, đám kia vây xem dân chúng, cũng không nén được nữa cảm xúc trong đáy lòng. Cuồng nhiệt âm thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, cực nóng khí lãng, một trận che lại một trận, triệt triệt để sắp hiện ra tràng bầu không khí cho điểm bảo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.